Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, trong lửa quân vương. Vậy chính ngươi cẩn thận. Hứa Tiểu Lan thấy Tử An Lâm trong cơ thể bùng nổ ngọn lửa chân ý sau đó, trong lòng hơi buông lỏng một chút, bắt đầu hướng đồng đội đất tập trung phương bay đi. An Lâm đồng học muốn làm gì? Hiên Viên Thành nhìn trên bầu trời An Lâm, có chút lo âu mở miệng nói. Không chỉ là hắn, toàn bộ đội viên đều hướng An Lâm nhìn. Lúc này, đã có mấy chục con tà ma đồng thời đánh về phía An Lâm. Bọn họ mang theo khí tức cuồng bạo, đưa vặn vẹo móng nhọn, hóa thành từng đạo bóng đen đánh về phía không trung nam tử. Đạt nhất, đạt nhị rơi quyển lửa bên trong, mở ra tuyệt đối y ông lồng bảo hộ. An Lâm ngón trỏ quấn quýt, ngón cái khép lại, bóp một cái cổ xưa pháp quyết, hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, mấy chục con tà ma bỗng nhiên thống khổ xé hào đứng lên. Đen nhánh vặn vẹo thân thể giống như nước ngọt như vậy bốc hơi. Mạo hiểm nồng nặc khói trắng. Hư không viêm, hiện, trong suốt đợt sóng tập hướng bốn phía, đem mấy chục con tà ma thiêu hủy hầu như không còn. Đại nhật viêm, hiện, màu trắng vàng hình tròn vòng sáng xuất hiện ở An Lâm sau lưng. Chu vi mấy trăm trượng trong nháy mắt hóa thành quang nhiệt luyện ngục. Ngay cả không khí đều trở nên cực độ vặn vẹo. Trên mặt đất tà ma bị đột nhiên này xuất hiện kinh khủng nhiệt độ cao cháy được thân thể thống khổ ngọa nguậy. Rất nhiều tà ma liều mạng đánh về phía An Lâm, lại bị vô hình kia vô sắc hư không viêm đốt thành cho bụi. Tinh ma viêm, hiện, ngọn lửa màu tím xuất hiện ở trên bầu trời, hóa thành một vùng sao trời biển lửa, điểm một cái ngọn lửa màu trắng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Ở trong biển lửa sáng chói cực kỳ, như sao, lạc nguyệt viêm, hiện, trên mặt đất, ngọn lửa màu xanh lam đợt sóng điên cuồng cuốn hướng bốn phía. Bao trùm mấy dặm, vô số tà ma bị này mang theo dùng mình ngọn lửa đông. Sau đó thân thể bắt đầu quỷ dị hòa tan. Đến đây, trên trời dưới đất, nhật nguyệt hư không, tất cả hóa thành một mảnh ngọn lửa luyện ngục. Chúng đội viên ngơ ngác nhìn lên trước mặt cảnh tượng, khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ. Giờ khắc này, An Lâm chính là trong ngọn lửa quân vương, đứng ngạo nghễ ở trên cao, hiệu lệnh thiên địa chư hòa, tứ linh hỏa hải, mở. An Lâm thần sắc trầm tĩnh, MU bàn tay phù văn xích mang đại thịnh, bắt đầu phát động sát chiêu chân chính. Trên bầu trời, ngọn lửa màu tím bao quanh màu trắng ánh sao, giống như vẫn thạch như vậy hướng mặt đất rơi xuống, cuồn cuộn hư không viêm, hóa thành thế không thể đỡ con sông đánh về phía tà ma. Sau lưng một vầng thái dương, phun trào khỏi vô tận kim sắc hỏa diễm, mang theo cuồng bạo thế không ngừng hướng bốn phía cuốn. Trên mặt đất, ngọn lửa màu u lam vén lên cơn sóng thần, đem toàn bộ tà ma bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, thiên địa bị bốn loại ngọn lửa hóa thành luyện ngục lò luyện, đốt sạch vạn vật. Tử Dương Chiến Đế nhìn này kinh thiên động địa một đòn, cả người không ngừng run rẩy. Đây chính là phần quyết đại thành bộ dáng. Ngọn lửa này ý cảnh, ngọn lửa này chiêu thức phối hợp, thật là hoàn mỹ. Ngay cả Bích Quỳnh nữ đế cũng là hai tròng mắt sáng ngời, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kinh sợ ước ao thần sắc. Bốn loại ngọn lửa hóa thành đáng sợ nhất lò sát sinh, đem trên mặt đất tà ma rối rít thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Đạt nhất, đạt nhị tuyệt đối y ông lồng bảo hộ, gặp ngọn lửa đánh vào, cũng ẩn có không nhịn được dấu hiệu. Một chiêu này cuốn thiên địa chiêu thức, cơ hồ đem toàn bộ đất trời đều cháy sạch nát bấy. Ngọn lửa đi qua, hơn ngàn con tà ma không nghi ngờ chút nào toàn quân bị diệt. Đất đai đều giống như nướng chín như vậy, hòa tan, còn hiện lên hồng quang nhàn nhạt. An Lâm chậm rãi đáp xuống mặt, cặp mắt tối sầm lại, cả người thoát lực hướng mặt đất ngã xuống. Lúc này, một trận nhàn nhạt thoang thoảng phất tới, hắn thân thể liền bị mềm mại như cánh tay ngọc cong nâng. Quay đầu nhìn lại, một cái thanh lệ tuyệt tục nữ tử, chính khẽ cười duyên mà đang nhìn mình, trong mắt trong suốt một còn lộ ra chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới ngươi đùa lửa so với ta còn trơn, nữ tử mới tán thưởng nói. An Lâm lắc đầu một cái, ngươi cũng đừng khen ta, ta chỉ biết một chiêu này. Đối mặt Hứa Tiểu Lan, An Lâm cảm thấy vẫn là phải khiêm tốn một chút. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chiêu thức mới lại kinh khủng như vậy, có thể để cho hơn ngàn con tà ma trong nháy mắt tan tành mây khói. Nghĩ đến chính mình từ nay về sau nhiều cường đại cực kỳ phạm vi chiêu thức, tâm lý vậy kêu là một cái đắc ý. Lúc này, những đội viên khác cũng chào đón, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc, đặc biệt là Diêu Minh Hy, Hồ Quốc Cắn, Bạch Linh Xà, này ba cái não tàn phấn, kích động đến thiếu chút nữa thì muốn ôm lên đi, còn mở miệng một tiếng An Ca vô địch thiên hạ, hùng bá thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, cái gì hình dung từ đều dùng tới. Bạch Linh Xà thậm chí đề nghị đem độc tôn đạo hào đổi thành viêm bá. An Lâm lúc ấy liền mê, độc tôn lúc nào thành ta đạo hào? Độc tôn vốn chính là người khác cho hắn loạn lấy danh xưng. Hắn còn không có đạo hào đây, coi như muốn lấy đạo hào, cũng không thể lấy viêm bá loại này lộ ra nồng nặc vẻ quê mùa đạo hào a. Như cái gì Thanh Liên cư sĩ, An Hạo kiếm tiên, đó mới phù hợp hắn phong cách chứ sao? Phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới thanh âm, chúc mừng, thủ giới thí luyện, tà ma phần thành công hoàn thành. Ngay sau đó, một màn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, phía trên hiện ra hán tự, An Lâm, 11.200 phân, Hứa Tiểu Lan, 2.030 phân, Hiên Viên Thành, 1.800 phân, Tô Thiển Vân, 1.650 phân, Diêu Minh Hy, 920 phân, Hồ Quốc Cắn, 750 phân, Liễu Thiên Huyễn, 570 phân, Điền Linh Linh, 110 phân, Bạch Linh Xà, 30 phân, Đường Tây Môn, 0 phân, Chiến Đế số điểm Thanh Linh, chỉ có số điểm biểu hiện, lại không có bất kỳ truyền thừa chớp sáng đáp xuống. Mọi người nhìn phía trên số điểm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trận hiểu ra, đây là thực tập độ công hiến thống kê đi, nói không chừng đến điểm cuối, mọi người có thể bằng vào số điểm đi đạt được truyền thừa hoặc là hối đoái nhiều chút bảo vật. An Lâm bởi vì thả ra một chiêu bản đồ pháo, trong nháy mắt tiêu diệt hơn ngàn con tà ma, cho nên số điểm cao nhất, Liễu Thiên Huyễn một mực ở vẩy nước, mặc dù thực lực mạnh, nhưng là không có gì số điểm. Về phần Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà ở quyển lửa bên trong không ngừng sử dụng tiên pháp công kích, cũng có thể thỉnh thoảng giết chết một lượng đầu tà ma, cho nên cũng có số điểm. Thảm nhất chính là Đường Tây Môn. Linh Phân hơi có chút nhức mắt a. Đường Tây Môn nằm ở gạch đen bên trên nhìn bầu trời trên màn ảnh số điểm. Không còn gì để nói. Khi hắn thấy mọi người quăng tới đồng tình ánh mắt lúc, càng là ngực đổ đến hoảng. Các ngươi xem ta làm gì? Các ngươi xem ta làm gì? Ta Đường Tây Môn đỉnh thiên lập địa, không cần đồng tình. Nhưng hắn nghĩ lại, lần này lăng mộ chuyến đi hắn khả năng chỉ có một truyền thừa thu hoạch. Như một đường bán manh chuyến thắng nổi đi Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà còn ít hơn. Toàn bộ đội trong 10 người thu hoạch ít nhất, nghĩ như thế, hắn không khỏi vừa buồn từ trong tới. Một cái màu trắng đường hầm không gian bắt đầu xuất hiện. An Lâm dập đầu một quả khí huyết đan, cùng mọi người nghỉ ngơi một trận lúc đó, tiếp tục đi tới, không gian tối tăm bên trong. Hắc Linh Xà 10 ngón tay đan chéo, nhìn trong màn hình tiếp tục đi tới An Lâm đám người. trắng nõn tinh xảo ngón cái có chút sao động đến. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, những người này thực lực đều là đến gần chiến đế tiêu chuẩn tu sĩ. Còn cộng thêm Tử Dương cùng Tiểu Thanh, loại này đội hình cho dù là địa ngục độ khó, sợ là cũng không thể để cho bọn họ việc trải qua sinh tử thí luyện. Nếu như thí luyện ngay cả nguy cơ sinh tử cũng không có, vậy còn tính là gì tốt thí luyện? Vừa nói, Hắc Linh Xà đưa mắt nhìn sang nam tử đầu trọc, đen nhánh thâm thúy con ngươi dụ cho người trầm luân. Ngươi phong ấn chính mình 80% lực lượng, ở người cuối cùng tiết điểm, làm cái đại boss, đánh lén bọn họ. Nam tử đầu trọc nghe vậy cả người run lên, cúi đầu thuận theo mở miệng nói: "Tuân lệnh, Hắc chủ." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.